Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Sinh tử Hàn Băng Phù. Tần Nguyệt Sinh giống như cười mà không phải cười. Ta chính là Giao Long Bang bên trong người. Các ngươi Thái Tuế Minh dự định muốn đối thành Thanh Dương làm cái gì? Còn cần ta nói ra à? Ba người này biểu lộ biến đổi. Thành Thanh Dương bọn hắn là điều tra qua, cũng không nội lực cao thủ tọa trấn, mà Giao Long Bang cũng là một cái lại phổ thông bất quá bang phái. Bọn hắn lúc này mới có lá gan dám hướng Thành Thanh Dương phát khởi thế công. Nhưng là hiện tại, một lỗ hổng liền xuất hiện hai tên nội lực cao thủ. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài, mà lại từ trình độ nhìn lại, Tần Nguyệt Sinh thực lực tuyệt đối là siêu việt phía bên mình mỗi người. Các hạ có cái gì tầm nhìn, liền nói thẳng đi, chớ quanh co lòng vòng. Tần Nguyệt Sinh nói, đủ dứt khoát, vậy ta liền nói một câu. Hoặc là ba người các ngươi mang theo Thái Tuế Minh quy thuận tại Giao Long Bang. Hoặc là ta hôm nay ngay tại nơi đây đại khai sát giới. Lẽ nào lại như vậy? Một sơn tặc lập tức liền nổi giận. Các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn. Muốn chỉ bằng vào một câu liền ăn chúng ta Thái Tuế Minh. Trên đời này lại là không có chuyện tốt như vậy. Cầu sinh vẫn là muốn chết. Ta chỉ là tại cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Tần Nguyệt Sinh nói, ba người này liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu, trực tiếp cùng nhau xuất thủ, liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Hai mắt đỏ bừng Phương Hải Giao kích động, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại trực tiếp phất tay đem hắn cả người đẩy ra mấy trượng bên ngoài. Lâm thời nội lực chung quy là lâm thời, luôn có dùng hết một ngày. Tần Nguyệt Sinh cho Phương Hải Giao thể hồ quán đỉnh, thật không nghĩ lấy để hắn đem nội lực dùng tại loại này địa phương, rất là lãng phí. Khi ba người tới gần, Tần Nguyệt Sinh song kiếm giơ lên, cũng là đón đầu mà lên. Liền xem như nội lực võ giả, nếu không nghe theo mệnh lệnh của mình, cái kia cũng giữ lại vô dụng. Này ba người tuy là Thái Tuế Minh minh chủ, hôm nay thế tất cũng phải chết một hai cái. Cái này ba tên sơn tặc, binh khí trong tay vừa mới đã bị Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực điểm xấu, lúc này chỉ có thể dựa vào tay không tấc sắt trên đỉnh. Bất quá thân là nội lực võ giả, liền xem như dụng quyền cũng có được không nhỏ uy lực. Dù sao một người tập võ nhiều năm, không có khả năng chỉ biết một loại thủ đoạn, trên tay công phu khẳng định cũng là có áp đáy hòm một lượng cừa. Thấy ba người này hai tay bên trên nội lực hiển hiện, Tần Nguyệt Sinh lặng lẽ liếc nhìn, trực tiếp song kiếm vạch ra, tốc độ nhanh chóng, giống như bình minh lưu tinh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, Tần Nguyệt Sinh trong tay song kiếm liền đã gần kề tới gần ba cái kia sơn tặc trước người. Ba vị minh chủ bên ngoài chiến đấu, còn lại bọn sơn tặc lúc này tự nhiên là tại thành trại bên trên nhìn nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn đều biết Thái Tuế Minh minh chủ rất mạnh, chính là nội lực cao thủ, nhưng ba người này đồng thời xuất thủ, lại là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi hiếm lạ không thôi. Nghiêng đầu tránh thoát một người quyền phong, Tần Nguyệt Sinh khoái kiếm vạch ra, Trảm Long kiếm liền đã xẹt qua đối phương lồng ngực, một đầu vài thước vết kiếm lập tức hiển hiện. Tại Trảm Long kiếm trước mặt, nội lực võ giả nội lực hộ thể căn bản cũng không đủ nhìn. Núi này tặc hai mắt co rụt lại, lại là không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh kiếm trong tay vậy mà lại bất phàm như thế. Ba người nhao nhao đem mình sở trường võ học thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời nơi đây cát đất bay lên, cành lá ngăn không được nội lực mang tới kình phong mà không ngừng chóc ra. Nhưng không đợi rơi xuống đất, liền đã ở trên nửa đường biến thành mảnh vỡ. Bạch, ba chiêu không đến, Tần Nguyệt Sinh một kiếm xuyên qua một sơn tặc lồng ngực. Nháy mắt liền lấy nội lực chấn nát hắn trái tim. Còn lại hai tên sơn tặc xem xét, lập tức trong lòng thật lạnh không ít, Trong chốc lát ý nghĩ ngàn vạn, làm Giản Sơn Tặc bỗng nhiên vận khí hất lên. Đại lượng tơ mỏng trực tiếp từ hắn ống tay áo ở trong bắn ra. Như mưa to bao phủ hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Tần Nguyệt Sinh mắt trái thanh quang đại trán. Nháy mắt liền nhìn rõ ràng những này tơ mỏng vậy mà từng cây tơ vàng. Từng chiếc mảnh như sợi tóc. Lập lòe phát sáng. Nhìn xem giống như là ám khí. Nhưng lại không biết có môn đạo gì. Khác một người thân thể nghiêng về phía trước. Song trưởng trên mặt đất một cái xoay chuyển, trực tiếp đem phần eo làm lò xo, cả người đùi phải nhanh chóng bạo đạp hướng Tần Nguyệt Sinh bộ mặt. Một đạo màu đen thối ảnh nháy mắt ở đây người bước chân phía trên hiển hiện. Lại là không biết cái kia cửa tam lưu cước pháp, đối với thường thấy sóng to gió lớn Tần Nguyệt Sinh đến nói. Những chiêu thức này thật đều xem như chút điêu trùng tiểu kỹ. Hoắc. Song kiếm nhanh chóng múa ra kiếm mạc, Tần Nguyệt Sinh liền muốn đem hai người này thế công toàn bộ ngăn lại. Những cái kia tơ vàng có chút cổ quái, khi va chạm đến thân kiếm lúc, cũng không bị đẩy lui, cũng không bị cắt đứt, tựa như là chất lỏng đồng dạng toàn bộ dính dính tại Tần Nguyệt Sinh trên thân kiếm. Tần Nguyệt Sinh vừa định lấy nội lực đem trấn khai. Liền gặp song kiếm bên trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ cự lực. Nghi là có vô hình lực lượng đang cùng hắn lôi kéo. Liền muốn đem hai thanh kiếm từ Tần Nguyệt Sinh trong tay hút đi. Dù là Tần Nguyệt Sinh dùng sức nắm chặt, cũng vẫn như cũ có một cỗ liên lụy cự lực. Mà lúc này, một tên khác sơn tặc cước pháp đã là đi vào hắn trước mặt. Không nói lời gì. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp buông ra Hắc Long kiếm chuôi kiếm. Một tay bắt người này mắt cá chân. Trong nháy mắt liền phát lực tách ra bẻ gãy toàn bộ chân. Sau đó đem dùng sức trên mặt đất bạo nện. Liền xem như nội lực võ giả cũng rất khó chịu nổi loại này thế công. Không có mấy cái người này liền bị nện đầu óc choáng váng. Thất điên bát đảo, mắt nhìn thấy có chút muốn đã hôn mê bộ dáng. Người này thật là lớn khí lực, vùng ra tơ vàng sơn tặc nhịn không được cả kinh nói. Hắn cái này tơ vàng chính là hắn bái sư lúc từ sư phụ kia học được nhất lưu ám khí. Chính là dùng một trận tên là âm dương thỏi vật liệu chế tạo. Đem âm thỏi làm thành tơ vàng vung ra, những này tơ vàng liền sẽ chủ động dính chặt bất luận cái gì kim loại. Đồng thời chỉ cần dương thỏi mang theo. Nén bạc sẽ nhanh chóng hướng phía dương thỏi bay trở về. Tính chất bên trên liền cùng nam châm không sai biệt lắm. Như thế ám khí chính là nhất lưu tước vũ khí tuyệt kỹ. Có thể để những cái kia kiếm khách đao khách bị tránh tiện tay binh khí về sau. Nháy mắt thực lực giảm đi nhiều. Nhưng để người này không có nghĩ tới là Tần Nguyệt Sinh thể phách khí lực vậy mà lại kinh người như thế. Dù là không dựa vào binh khí, hắn sửng sốt cũng có thể phát huy ra không tầm thường thực lực. Cái này thật đúng là khó làm. Đúng như đối phương nói, nếu không quy thuận, chỉ có một con đường chết. Ta quy thuận, ta nguyện ý quy thuận. Nhìn xem người kia tại Tần Nguyệt Sinh trong tay như là bao cát đập loạn. Người này trong lòng lập tức hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Đành phải lên tiếng hô. Tần Nguyệt Sinh dừng lại trong tay động tác, sớm nói như vậy chẳng phải thỏa đáng, không phải người chết mới có thể nhận rõ hiện thực. Kia sơn tặc một mặt xấu hổ, vẫn là đi tới, ôm quyền bất đắc dĩ nói, gặp qua, vị thiếu hiệp kia, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đem trong tay sơn tặc đã đánh qua. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói ra, mang ta vào thành nhìn xem, phải. Rút ra Hắc Long kiếm, Tần Nguyệt Sinh liền đi theo người này đi vào tòa này cực kỳ thô ráp thành trại. Phương Hải Giao lập tức cùng tại Tần Nguyệt Sinh sau lưng. Thái Tuế Minh chỗ tòa thành này trại, lâm thời từ bọn sơn tặc dựng mà thành. Chỗ làm thô ráp, thuần túy là bởi vì bọn hắn cũng không định ở đây ở lâu. Thành Thanh Dương mới là mục tiêu của bọn hắn, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. nửa đường vậy mà lại toát ra Tần Nguyệt Sinh như thế số một nhân vật. Quả thực là chướng ngại vật, đánh nát bọn hắn tất cả kế hoạch. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào thành trại, liền thụ đến vô số người ánh mắt nhìn chăm chú. Dựa theo trước đó cái kia dẫn đường sơn tặc thuyết pháp, bây giờ toàn bộ Vẫn Tinh Sơn bên trong sơn trại, chỉ cần là vẫn tồn tại, tất cả đều đã đem đến nơi này tới. Có thể nghĩ nơi đây sơn tặc nhân số đến cùng có bao nhiêu ít. Tối thiểu mấy vạn, nếu là lợi dụng tốt, cái này hẳn là một cỗ sinh lực. Chiếm đoạt về sau có thể trực tiếp đem Giao Long Bang quy mô mở rộng mấy lần. Thiếu hiệp, nơi này chính là chúng ta toàn bộ huynh đệ. Vì Tần Nguyệt Sinh dẫn đường sơn tặc nói, ngươi tên là gì? Khương Tốc, về sau Thái Tuế Minh vẫn là từ ngươi phụ trách quản lý. Nhưng là muốn nhập vào Giao Long Bang, ngươi làm phó bang chủ. Tần Nguyệt Sinh nói, ta không có mệnh lệnh thời điểm, các ngươi có thể tự do làm việc, nhưng ta nếu là ra lệnh, các ngươi nhất định phải lập tức đi làm. Nếu có lười biếng, hạ chẳng ngươi có thể đoán được. Khương Tốc đành phải gật gật đầu. Ta minh bạch, dưới mắt Lưu Hiền ngay tại chiếm đoạt phủ Dương Châu, còn không có thời gian đối với toàn bộ Giang Nam động thủ. Mà Giang Nam trừ hắn bên ngoài, còn có 3 tên quan viên tạo phản. Về sau tình huống hiển nhiên sẽ không quá ổn định. Tần Nguyệt Sinh chi cho nên muốn chiêu những sơn tặc này tầm nhìn, chính là vì đem bọn hắn thu nhập Giao Long Bang về sau, tốt phái đi những thành trì khác, thành lập Giao Long Bang phân bộ, từ đó thành lập được một chương tin tức lưới, dễ dàng cho mình đạt được Giang Nam các nơi thứ một tay tình báo. Nếu là có thể thâm căn cố đế, đến thời điểm Giao Long Bang bao nhiêu cũng có thể tại Giang Nam có chút danh khí. Lại cùng thập nhị liên hoàn ổ biển lục tương hỗ, toàn bộ Giang Nam Tần gia rất có thành tựu. Những sơn tặc này nhìn thấy hai vị minh chủ một cái hôn mê bị đỡ lấy, một cái có chút cung kính đối bên cạnh cái kia mang theo mặt nạ màu vàng người một mực cung kính nói chuyện, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng là lại không dám lên trước đặt câu hỏi. Dù sao minh chủ địa vị tại kia bày biện, không người nào dám làm càn. Đi vào ngày bình thường Khương Tốc cùng bọn thủ hạ thương nghị địa phương, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp để hắn đem Thái Tuế Minh bên trong lớn nhỏ đầu lĩnh gọi, có việc cho bọn hắn giao phó. Vẫn Tinh Sơn bên trong nguyên bản sơn trại đông đảo, sát nhập thành Thái Tuế Minh về sau, tự nhiên không có khả năng để mỗi cái ban đầu trại chủ vào đầu mục. Dùng cái này đến chỉ huy đã từng thủ hạ, cái này bất lợi cho lớn mạnh minh chủ lực ảnh hưởng. Khương Tốc liền cùng cái khác hai vị minh chủ ban bố một bộ địa vị quy tắc, lấy thực lực đến thiết lập đầu mục lớn nhỏ, ngoại rèn viên mãn thực lực vì đại đầu mục, nhưng dẫn đầu 1.000 người, đại đầu mục phía dưới vì tiểu đầu mục. Nhưng mang 100 đến 300 người không giống nhau, cho nên mỗi cái đại đầu mục dưới tay đều quan có 2-3 cái tiểu đầu mục. Bộ quy tắc này ngược lại là đơn giản, bất quá cũng đầy đủ Thái Tuế Minh sử dụng. Nhìn xem trọn vẹn gần 100 cái ngoại rèn thực lực sơn tặc đi vào trong đại đường, Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm gật đầu. Đừng nhìn đã từng Vẫn Tinh Sơn sơn tặc là một đám vụn cát, từng người tự chiến, cái này một khi bị tụ tập lại một chỗ về sau, coi là thật có thể thể hiện ra kinh người thực lực. Những người này nếu như đoàn kết lại đi tiến đánh thành Thanh Dương, thật đúng là có thể để cho bọn hắn cho đắc thủ. Không thể không nói Khương Tốc ba người này muốn làm tạo phản loại chuyện này cũng là có lực lượng. Chỉ là ở đây ngoại rèn võ giả số lượng liền đã vượt qua thành Thanh Dương lực lượng phòng ngự không biết gấp bao nhiêu lần. Từ hôm nay lên, vị này chính là chúng ta Thái Tuế Minh đại minh chủ. Đại gia tranh thủ thời gian bái kiến. Khương Tốc đứng tại Tần Nguyệt Sinh bên người nói, bị giáo huấn một trận về sau, hắn lại là biểu hiện cực kỳ trung thực. Mà cái kia bị Tần Nguyệt Sinh dừng lại bạo đập sơn tặc, giờ phút này bị đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên. Tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê, nghe Khương Tốc nói như vậy, những sơn tặc này nhao nhao tranh thủ thời gian đáp ứng. Vừa mới thành trại bên ngoài cuộc chiến đấu kia, bọn hắn những người này thế nhưng là tất cả đều xem ở trong mắt. Tần Nguyệt Sinh lấy một địch ba còn nhẹ nhẹ nhõm lỏng giết một cái. Bực này thực lực bọn hắn thế nhưng là kiến thức đến. Không ai nghĩ theo sau. Giờ phút này tự nhiên là không dám phản bác. Tần Nguyệt Sinh lập tức bắt đầu bố trí mệnh lệnh của mình. Bây giờ thiên hạ sắp đại loạn. Phủ Dương Châu Thứ Sử Lưu Hiền đã nhấc lên tạo phản cờ xí. Ta cần các ngươi các nơi dẫn người đi thành Thanh Dương xung quanh từng cái thành trấn đóng quân. Xuống tới, một bên thám thính tình báo, một bên thu người đem chúng ta thế lực phát triển lớn mạnh. Cái này, Đại Minh Chủ, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Bất quá bây giờ chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Chúng ta nếu như phân tán ra tới, có thể hay không không quá an toàn a? Có người hỏi, Tần Nguyệt Sinh nói, các ngươi nhiều người như vậy, tập hợp một chỗ mới không an toàn. Luận quân đội chính quy, như bày lên quân trận đến, các ngươi căn bản không phải đối thủ, chỉ có phân tán ra đến phát triển mới có càng tiền đồ. Trước đó các ngươi muốn chiếm lĩnh hạ thành Thanh Dương, tuy là có thể. Nhưng một khi Lưu Hiền cùng cái khác ba cái quan viên bắt đầu đối giang nam thổ địa tiến hành chiếm đoạt, các ngươi ở vào kẽ hở bên trong tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Kết cục hoặc là bị phương nào hợp nhất, hoặc là bị đánh tan. Bởi vì mặc kệ luận chỉnh thể thực lực vẫn là cao thủ thực lực, các ngươi cũng không thể sẽ là những này đã trong bóng tối chuẩn bị nhiều năm quan viên đối thủ. Tần Nguyệt Sinh nói xong, những người này nhao nhao như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đại Minh Chủ, vậy chúng ta liền nghe ngươi. Khương Tốc nói, hắn tụ tập được Vẫn Tinh Sơn bên trong tất cả sơn tặc tổ kiến Thái Tuế Minh. Vốn là vì tạo phản, bây giờ bị Tần Nguyệt Sinh đánh loạn. Nếu như không thể đi đánh xuống thành Thanh Dương, những cái kia nhiều sơn tặc như vậy tập hợp một chỗ mỗi ngày tiêu hao khẩu phần lương thực cùng thường ngày vấn đề cũng không phải là Khương Tốc có thể giải quyết. Dù là hắn là nội lực cao thủ cũng không phải. Tần Nguyệt Sinh cho như thế một cái an bài, lại là khiến cái này sơn tặc có thể đi, có việc có thể làm. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi mang lên lương khô cùng riêng phần mình binh khí, lập tức khởi hành. Tần Nguyệt Sinh đối Khương Tốc hỏi, ngươi cái này có giang nam địa đồ sao? Có. Khương Tốc lập tức chạy tới lấy ra địa đồ, cùng Lưu Hiền loại kia tinh chuẩn bản so sánh. Khương Tốc dùng loại này liền lộ ra cực kỳ đơn giản. Trên cơ bản chính là một chút rõ ràng không cho phép dãy núi cùng bình nguyên. Sau đó tại trên bản đồ viết không ít thành trì danh tự. Địa đồ làm rất có chiến lược tài nguyên đồ vật, phổ thông bách tính tự nhiên không cách nào thu hoạch được. Loại này dân gian địa đồ trừ thành trì danh tự còn tính là tinh chuẩn bên ngoài. Cái khác phương diện căn bản cũng không có độ tin cậy có thể nói. Đợi Lưu Hiền đem địa đồ mở ra, Tần Nguyệt Sinh liền dùng tay từng cái tại trên bản đồ chỉ. Phân phối cho những này đầu mục lớn nhỏ nên mang theo mình người đi nào địa phương đóng quân. Phát triển Giao Long Bang phân bộ. Khi Tần Nguyệt Sinh phân phối xong lúc, bỗng nhiên có một sơn tặc từ giữa đám người đi ra. Khom người nói ra, Đại Minh Chủ, ta cả gan có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Khương Tốc nhíu mày, Đại Minh Chủ há lại ngươi có thể góp lời. Mau lui xuống cho ta đi. Nếu là bình thường, người này khẳng định không dám đỉnh Khương Tốc miệng, nhưng là bây giờ lại là khác biệt. Người này ánh mắt mặc dù biểu hiện có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí tiếp tục nói ra. Đại Minh Chủ, ngài nghe ta một lời, việc này tuyệt đối sẽ không để ngài hối hận. Tần Nguyệt Sinh mặt không thay đổi gật gật đầu. Ngươi nói đi, Đại Minh Chủ, việc này can hệ trọng đại. có thể mời ngươi đi với ta cái không người địa phương sao? Khương Tốc quát, ngươi còn lên mũi lên mặt đúng không? Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm người này, cuối cùng vẫn là phất phất tay. Trừ hắn bên ngoài, những người còn lại đều đi xuống trước. Ta nghe một chút hắn có chuyện gì muốn nói. Nghe xong đại minh chủ đều nói như vậy, Khương Tốc cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn chằm chằm người này một chút. Đi theo những người còn lại cùng nhau đi ra đại đường. Nói đi, sự tình gì làm thần bí như vậy? Tần Nguyệt Sinh nói, đại minh chủ, đừng nhìn Thái Tuế Minh bây giờ quy mô rất lớn mạnh. Cũng liền tập hợp một chỗ lúc có thể bắn ra điểm lực lượng. Nhưng một khi phân tán, cái này nhân tâm cách xa về sau coi như không dễ khống chế. Tần Nguyệt Sinh híp mắt, ngươi gọi, thuộc hạ Hà Hóa, kia nhằm vào loại chuyện này, ngươi là có xử lý biện pháp đi. Đúng vậy, Hà Hóa một mặt đỏ bừng, thuộc hạ vừa vặn có một cái biện pháp, lúc đầu trước đó là dự định hiến cho ba vị minh chủ. Nhưng khi đại minh chủ ngài vừa đến, ta mới phát hiện cái này biện pháp người thích hợp nhất vẫn là đại minh chủ ngài. Thẳng lời nói thẳng đi, biện pháp gì, làm đại giới ngươi muốn cái gì? Tần Nguyệt Sinh nói, người này lập tức một mặt hung ác tướng nói ra, thuộc hạ có một bản võ lâm bí tịch, tên là Sinh Tử Hàn Băng Phù, nội lực võ giả nhưng trồng ra một đạo hàn băng phù cắm vào hắn trong thân thể. Từ đó nhẹ nhõm khống chế hắn người sinh tử, thậm chí có thể để người khác muốn sinh không được muốn chết không thể. Còn có loại này võ học, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, cái này hắn lại là cảm thấy hứng thú. Nhân tiện nói, có chút ý tứ, ngươi nói một chút ngươi yêu cầu, thuộc hạ nghĩ mời đại minh chủ có thể giúp ta giết một người. Hà Hóa hung hãn nói, ai? Phủ Dương Châu Kim Ngân Các chấp sự Vương Đào, nghe được cái này tên quen thuộc, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới nhớ tới người này cũng là mục tiêu của mình. Nói một chút chuyện xưa của ngươi, làm sao lại cùng người này dính líu quan hệ? Thuộc hạ vốn là Phủ Dương Châu bên trong một mở tiệm trưởng quỹ, trong nhà vợ mỹ nữ ngoan, thời gian ngược lại là mỹ mãn. Kia Vương Đào ngày nào đó lại thừa dịp ta không ở trong nhà, điếm vợ con của ta, còn phái bọn thủ hạ âm thầm đem ta mang ra Phủ Dương Châu thổ chôn. Nếu không phải ngày ấy bị một đám đi ngang qua sơn tặc cứu giúp, ta đã sớm đã chết tại Vương Đào những cái kia chân chó thủ hạ. Việc này đã qua đi 10 năm, nhưng ta đến nay y nguyên cảm thấy tức giận. Hận không thể đem kia Vương Đào chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, nhưng thuộc hạ biết mình thực lực hoàn toàn không phải kia Vương Đào đối thủ. Lại càng không cần phải nói xâm nhập Kim Ngân Các giết hắn. Chỉ có thể đem việc này ký thác cho người khác trên thân. Vừa mới nhìn đại minh chủ thực lực, thuộc hạ quả thực giật nảy mình, liền biết đại minh chủ nhất định có thể trợ giúp thuộc hạ báo thù rửa hận. Hà Hoán nói xong, trực tiếp quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh đối với Tần Nguyệt Sinh dập đầu liên tiếp 3 cái khấu. Đầu, Tần Nguyệt Sinh trầm ngâm một hồi. Tốt, việc này ta tiếp nhận, Vương Đào người này ta tất phải giết. Đa tạ đại minh chủ. Hà Hoán liền vội vàng đứng lên từ trong ngực lấy ra một bản bị giấy dầu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bí tịch đi lên trước đưa cho Tần Nguyệt Sinh, liền gặp Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận, trực tiếp nội lực chấn động, giấy dầu liền nháy mắt vỡ vụn, lộ ra bao khỏa tại trong đó bí tịch. Bí tịch chính diện chính là 5 chữ to, Sinh Tử Hàn Băng Phù. Nhìn Hà Hóa một chút, xác định hắn ánh mắt nhìn không giống gạt người, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới lật ra bí tịch, bắt đầu cẩn thận xem duyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.